Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 476, chương 476, phía trước mục đích. Trong phòng bệnh, Adam đi tới, cẩn thận quan sát. Duncan, ngươi thấy thế nào? Belly bác sĩ dương mắt nhìn Adam một cái. Hẳn không phải là mang thai. Adam một bên kiểm tra, một bên nói ra, cũng không phải béo phì. Có khả năng nhất là khối u, u quái, teratoma. Hắn ở độ tuổi này tính này đừng dài u quái. Teratoma, Belly bác sĩ khẽ giật mình. Xác thực rất yêu thích. Adam cười nói, nhưng cũng không phải là không thể được. Dù sao cũng hơn hắn mang thai tỷ lệ lớn a. Ta không phải mang thai. Lớn bụng nam nhân phản bác, có thể là vừa rồi nghiệm dựng kết quả biểu thị ta mang thai. Ta ở nhà cũng khám thai qua nhiều lần, đều biểu thị là mang thai. Cùng bị xem như một cái bệnh tâm thần. Hắn càng có khuynh hướng hắn mang thai. Có thể làm việc người khác không thể. Cũng là một loại bản lĩnh. Nghiệm dựng nguyên lý là thông qua kiểm tra đo lường nữ tính nước tiểu bên trong có hay không có. Lông tơ màng gấp rút tiến sinh dục hormone đến xác định mang thai tình huống. Adam giải thích nói. Loại này hormone không phải mang thai mới có. U quái. Teratoma. Bản thân liền là một đại đoàn tế bào không ngừng trưởng thành. Cùng loại với thai nhi, cũng sẽ phóng thích loại này hormone, tạo thành khám thai giả dương tính. Thai nhi, vậy ta vẫn mang thai à? Lớn bụng nam nhân kêu lên. Là cùng loại, Adam uốn nắn nói. Trên bản chất nó là khối u. Bởi vì có cùng loại thai nhi một chút triệu chứng, mới bị gọi là u quái. Teratoma, chấm ngoặc kép. Người xác định, nam nhân nhìn xem chính mình bụng lớn, ánh mắt phức tạp. Không, Adam lắc đầu, không có kiểm tra cặn kẽ báo cáo. Ai cũng không cách nào xác nhận, còn có những khả năng khác. Bên cạnh lớn bụng thê tử, nhịn không được hỏi. Ân, Adam đem phía trước mục đích não động cơ sở nói ra. Mọi người cùng soát soát nhìn sang. Răng rắc, lúc này đây. Rất nhiều vây xem bác sĩ dùng tới chính mình máy ảnh. Làm một người như vậy, có khả năng xuyên qua thời gian. Chính mình tạo thành một cái thời gian đóng vòng. Chính là như thế não động mở rộng. Leonard Cooper, ngươi thật nên may mắn chính mình lão ba Sheldon không có rượu chè ăn uống quá độ thói quen. Không phải vậy xuất hiện chính là Sheldon số 2. Nào có ngươi xuất hiện. Herman tiên sinh hiển nhiên không có làm qua thay lòng đổi dạ phẫu thuật. Adam một bên miên man, bất định, một bên cười nói. Cho nên lớn nhất khả năng vẫn như cũ là u quái. Teratoma, chấm ngoặc kép, Herman thái thái mang thai có lẽ không thể chứng minh cái gì. Nhưng ở nhiều như thế bác sĩ nhìn kỹ, mặc đồng phục bệnh nhân nằm ở trên giường Herman tiên sinh. Nếu mà làm qua thay lòng đổi dạ phẫu thuật, là không thể nào giấu giếm được nhiều như thế nhân sĩ chuyên nghiệp con mắt. Belly bác sĩ, đã hẹn trước tốt máy CT. Chúng ta bây giờ có thể đi qua. Lít cúp điện thoại, phấn chấn nói. Ok, Belly bác sĩ gật đầu. Phòng CT, đại gia hòa, ta cùng đồng sự đánh cược thua. Ta đưa cho hắn làm quét hình. Tối nay bia cũng là ta mời. Một cái mập nữ hài ngồi trước máy tính. Cùng mọi người cười nói, kế tiếp đánh cược là bụng hắn bên trong đến cùng là cái gì? Các ngươi đánh cược hay không? $10, ta cược u quái. Teratoma, Lít nhấc tay nói, ta cũng cược u quái. Teratoma, ta cũng vậy. Một đám nghe qua Adam phân tích bác sĩ, nhộn nhịp muốn cược u quái. Teratoma, bọn họ tin tưởng Adam phán đoán, có tiền không kiếm ngu sao mà không kiếm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mập nữ hài trực tiếp mộng, tình huống như thế nào? Các ngươi đều cược đồng dạng, nào có nhiều người như vậy cùng các ngươi đánh cược? Ta làm cái, cùng các ngươi tất cả mọi người đánh cược. Adam lúc này cười nói, ta cược Herman tiên sinh trong bụng chính là thai nhi. Lúc này đến phiên những người khác mộng. Adam, ngươi đây là ý gì? Lít khó hiểu nói. Herman tiên sinh trong bụng không phải bệnh chướng nước, không phải mỡ, lớn nhất khả năng chính là người phía trước nói u quái. Teratoma, a, ngươi làm sao còn cùng tất cả mọi người đánh cược là thai nhi? Bởi vì ta hy vọng là thai nhi a. Adam cười nói, nếu mà không phải thai nhi, vậy các ngươi thắng, mọi người vui vẻ một lần. Nhưng nếu thật là thai nhi, đó chính là y học lịch sử bên trên kỳ tích. Các ngươi coi như thua cũng không lỗ. Tất cả mọi người chứng kiến lịch sử. Lít đám người nhất thời hiểu được. Adam có thể là ức vạn phú ông. Căn bản không kém chút tiền này. Hắn là thật tâm hy vọng chứng kiến y học kỳ tích. Ta cùng ngươi cược. Tính ta một người. Có thể hay không thêm rót. Một đám bác sĩ lập tức càng lai kính. Có chút da mặt dày còn muốn thêm rót. Ha ha. Adam nhìn đối phương một cái. Đánh cược nhỏ di tình cảm. Cược cái kỳ tích. Liền làm cho mọi người phát cái tiểu phúc lợi. Nhưng ngươi thật đúng là nghĩ từ trên người ta kiếm tiền. Đó chính là vũ nhục ta chỉ số IQ. Ta liền thuận miệng nói. Đối phương ngượng ngùng cười một tiếng. Đi ra. Lít nhắc nhở. Mọi người lập tức nhìn về phía màn ảnh máy tính. Máy CT quay chụp Heman tiên sinh CT ổ bụng mảnh xuất hiện. OMG. Mập nữ hài lập tức kinh hô lên. Y tương đương kia là hàm răng sao? Lít tét miệng nói. Đại lượng đôi lá hình dáng sơ nang tổn hại. Vôi hóa lắng đọng. Một cái chưa thành hình xương hàm dưới. Adam nhìn xem CT mảnh nói ra. Đáng tiếc không có hoàn toàn thành hình. Cũng không có lông tóc. Làn da. Thần kinh tổ chức. Cái gì? Có tri thức lượng không đủ bác sĩ nhất thời chưa kịp phản ứng. U quái. Teratoma. Có tốt. Ác tính hai loại. Adam giải thích nói. Tốt đồng dạng chứa nhiều loại tổ chức thành phần. Mà ác tính tựa như cái này. Phân hóa không được tốt. Không có bao nhiêu thành hình tổ chức. Kết cấu không rõ. Nha. Bác sĩ này cái này mới phản ứng được. Ung thư cũng không phải cái gì điểm tốt. Tốt. Hiện tại tất nhiên xác định là ác tính u quái. Teratoma. Chấm ngoặc kép. Lít vỗ tay nói. Chờ chút khẳng định muốn làm phẫu thuật. Có muốn đi phòng quan sát quan sát. $50 một vị. Dựa vào cái gì? Các bác sĩ lập tức bất mãn. Phòng quan sát lẽ ra ai cũng có thể đi. Dựa vào cái gì phải tốn nhiều tiền như vậy? Cái này phẫu thuật là Christina theo khoa tâm thần bên kia giành được. Lít cường ngạnh nói. Vì thế nàng bây giờ bị trừng phạt đi làm các loại công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Nếu mà các ngươi có ai nguyện ý đi giúp nàng làm. Người nào cái kia một phần tiền cũng không cần thu. Không phải vậy muốn hiện trường quan sát. Liền nhất định phải đưa tiền. Vị trí có hạn. Tới trước được trước a tính ta một người đi. Chỉ lấy tiền mặt a các ngươi chỗ nào là bác sĩ. Căn bản là thương nhân. Cho. Chúng ta bằng bản lĩnh kiếm tiền. Vì cái gì không được. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Lít hóa thân nữ tài thần. Tại cái kia ngay tại chỗ lấy tiền. Adam khóe miệng giật giật. Cái này thật là mẹ nó sẽ chơi. Đồng thời hắn cũng biết vì cái gì rõ ràng là Christina cướp được phẫu thuật. Có thể nàng lại bị loại bỏ ra ngoài. Thật sự là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Phản quên đi khanh khanh tính mệnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.